Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 106, xả yêu thần. Sau 10 ngày, Nguyên Lệ thành vị trí, dài rộng mấy chục dặm không đáy Thâm Uyên ngoại vi đã bị đại ngụy sĩ tốt vững vàng phong tỏa. Làm thánh hồn đại lục cường thịnh nhất quốc gia. Đại ngụy hơn xa tham gia giả lập chiến tranh cái kia 13 vạn binh mã. Lần này đầy đủ điều động 20 vạn người. Đương nhiên, một phần trong đó là phụ trách trấn thủ dẫn tới Thâm Uyên mấy cái đường. Còn có xung quanh thành trì. Trọng điểm là bị Hạ Dực chuyển đi Lệ Thành. Nguyên Kim Vương các loại vương giả cũng đều biết Tần Thủy Hoàng Lăng tin tức. Đóng tại xung quanh địa vực. Có thể nói là đem nơi này canh gác đến nước chảy không lọt. Mà ở Thâm Uyên ở giữa, lá chắn lên, chỉ có hai bóng người ngồi khoanh chân. Một đạo là Tào Tháo, một đạo khác tự nhiên là Hạ Dực gọi thánh hư ảnh. Quỷ Hạo Chi Tật gọi thánh. Một người một hư ảnh đã ở đây tĩnh tọa chờ đợi thời gian rất lâu. Mấy ngày trước đây còn chợt có giao lưu. Bây giờ đã có mấy ngày không nói lời nào. Ngày này vào lúc giữa trưa, Hạ Dực gọi thánh hư ảnh nói: bản thể trở về, ta đi rồi. Tào Tháo mở mắt, mắt nhìn gọi thánh hư ảnh bay khỏi nơi đây. Rất nhanh Hạ Dực bản thể xuất hiện ở trên bầu trời, bay xuống, ngồi vào Tào Tháo bên người. Lão sư vừa đi 10 ngày, so với thao theo dự liệu muốn lâu dài rất nhiều. Bản thể trở về, chuyện khác chỉ giao cho phân thân đi làm. Không sao sao? Không sao, tuy rằng player nhiệm vụ là nói một tháng, còn có 20 ngày, nhưng nói không chừng sau một khắc Thủy Hoàng Lăng liền nhô ra. Không bản thể tọa trấn ta không yên lòng. Hạ Dực nói, rời đi 10 ngày lâu như vậy, là nhân làm cho ta chút kế hoạch ở ngoài sự tình. Đem Trịnh Quốc Cửu Vương Tử đưa vào Tam Tiên Đảo, đem nơi đó giao cho hắn quản lý. Tào Tháo nhíu mày nghiêng về thủ Cửu Vương Tử, sẽ không ảnh hưởng ngươi Ngụy Võ Đế thánh hồn. Chưa từng nghe nói góc viền thành nhỏ phát sinh phản loạn, sẽ ảnh hưởng đế vương thánh hồn. Huống hồ Tam Tiên Đảo ở hải ngoại, vốn là cũng không ở ngươi quản hạt bên trong. Coi như cho lão sư một cái thế lực địa bàn, người vẫn là trước tiên quản lý tốt thánh hồn đại lục nội lục đi. Tào Tháo nói, thao cũng không phải là, Tam Tiên Đảo không phải từ phúc vì là Thủy Hoàng Đế chuẩn bị sao? Hạ Dực cười nói, tới trước được trước, ta đều cướp được, dựa vào cái gì trả lại hắn? Lại nói, hắn có thể hay không thuận lợi phục sinh vẫn là chưa biết đây. Tào Tháo gật gù, phương diện này hai người quan niệm đúng là lạ kỳ nhất trí. Đều là tiếp cận tu sĩ đỉnh cao tồn tại. Thủy Hoàng Đế tên gọi cũng không thể để cho hai người quỳ xuống đất thần phục. Ngươi đây, thánh hồn nắm giữ thế nào? Tào Tháo nói, đối với Kim, Ngô, Tề, tấn thế khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nguyên Liêu Quốc muốn kém một chút. Trịnh Quốc càng thấp hơn, thao bây giờ hầu như nhận biết không tới Trịnh Quốc bản đồ. Hạ Dực nói, Triệu Du chết hai ngày này ở Trịnh Quốc truyền ra. Tuy rằng hắn chỉ đảm nhiệm không tới một năm Trịnh Vương, cũng không phải là thập phần dân tâm hướng về. Nhưng dù sao cũng là Trịnh Vương, người giết hắn tự nhiên sẽ gây nên kêu ca. Người hiện đang hối hận, coi là không hỏi. Ta biết ngươi trả lời là cái gì. Đơn giản việc nơi này, dùng nhiều chút thời gian đi điều trị chỉnh, đúng không? Tào Tháo cười khẽ, lão sư biết ta. Hạ Dực liếc chéo hắn một chút. Kim Quốc các loại chính là giả lập chiến tranh thắng bại truyền ra. Liêu địa, vốn là Kim Quốc liền vẫn chưa hoàn toàn thu phục, lại ngược lại hàng Ngụy, tự nhiên sẽ có thanh âm phản đối. Tào Tháo, không khó giải quyết. Hạ Dực trầm mặc. Tào Tháo hỏi, binh sĩ đến báo mấy ngày gần đây có người ở Thâm Uyên ngoại vi dò xét sĩ tốt phân bố. Hẳn là player, lão sư lần này không đến thả mặc bọn họ, nhưng cũng sẽ không thật sự giết chết bọn họ, đúng không? Hạ Dực cười khẽ, Đồ Nhi biết ta. Tào Tháo ánh mắt hơi dừng lại, bọn họ thành vương không quá dễ dàng, nhưng chừng 2 năm nữa, sẽ xuất hiện mấy ngàn 6 sao tu sĩ thậm chí nhiều hơn. Làm sao thu xếp? Hạ Dực, không khó giải quyết. Tào Tháo trầm mặc, tán gẫu kết thúc, hai người tiếp tục tĩnh tọa, thay đổi địa phương lệ thành bên trong, nào đó khách sạn gian phòng, nhân gian các loại player cao tầng tụ hợp lại một nơi. Hầu Sửu nói, ta dùng điều tra cẩn thận thánh hồn quay một vòng, phòng thủ rất nghiêm mật, càng phiền toái chính là chúng ta không thể ra tay giết lính ngụy. Cái kia ở thánh hồn đại lục liền không ở lại được. Mà nếu như lẻn vào khẳng định bị phát hiện, cũng dễ dàng bạo phát xung đột. Thất Hiền nói, minh chủ, Hạ Dực tiền bối lần này thật sự không cho phép chúng ta đi vào. Nếu như hắn không cho phép, chỉ nhìn sức mạnh thủ vệ không ý nghĩa. Chúng ta không thể là một cái nhiệm vụ cùng Hạ Dực tiền bối phát sinh xung đột. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Xung đột, hừ hừ, chúng ta, Hạ Dực tiền bối không muốn nói chuyện, cũng hướng về chúng ta ném lại đây một tòa lệ thành. Thiên Nhai quái gở nói, mọi người đồng thời nhìn hắn, nhường hắn rụt cổ một cái, ngượng ngùng không nói, ngoan ngoãn phi thường, đừng bắt chúng ta luyện thánh hồn. Nhân gian lắc lắc đầu nói, không, không phải không cho phép, là sẽ ngăn cản, này không giống nhau. Hạ Dực tiền bối ý tứ là, chúng ta cứ việc đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không trách tội, nhưng đụng vào hắn, hắn sẽ tiện tay đem chúng ta cho giết về. Ở trực diện Thủy Hoàng Đế trước, chúng ta phục sinh hạn chế rất nhiều. Địa ngục đạo, cái kia vấn đề đến rồi, hắn đến cùng sẽ không nhường. Đừng xem cái kia thâm uyên rộng rãi cực kỳ, nhưng nếu như hắn không nhường, ta tin tưởng toàn bộ thâm uyên xung quanh đều ở cảm nhận của hắn bên trong. Chúng player đối diện, không nói, chuyển thành cường giả, khủng bố như vậy, tuy rằng lệ thành to nhỏ ở hiện thực cũng chính là một cái huyện thành nhỏ. Nhưng có thể làm cho nó bay lên đến, liền đại diện cho Hạ Dực nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh. Các người chơi lĩnh hội đến phi thường trực quan. Này, tính toán một chút, có cái kia nhàn rỗi không bằng luyện một chút thánh hồn. Địa ngục lại nói, đến, nhân gian, ta giáo huấn tiểu tử ngươi một hồi. 2 ngày trước ngươi tổng từ chối các loại lên cấp 6 sao lại nói. Hiện tại ngươi đã 6 sao tu vi chứ? Đừng kiếm cớ, nhân gian bất đắc dĩ. Địa ngục làm nhóm thứ 4 player bên trong một thành viên. Dựa vào dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm cùng gia truyền võ thuật. Ở hơn nửa năm trò chơi thời gian trong trực tiếp đuổi theo player chủ lưu đội ngũ. Bây giờ đã có 5 sao tu vi. Đương nhiên, nhân gian cũng không sợ hắn. Chỉ là cảm giác phiền phức. Hơn nữa tu vi tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Địa ngục 6 sao tu vi thời điểm chính mình rất khả năng còn tới không được 6 sao đỉnh cao. Không dài với võ lực nhân gian đến lúc đó không cần cùng chung. Vẫn đúng là không thắng được. Ngươi tinh lực dồi dào. Ta cho ngươi tìm cái đồng dạng tinh lực dồi dào đối thủ. Vừa vặn hắn cũng là dùng gậy. Nhân gian nói đi tới bên cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh hơi run run. Ngươi nói lão cừu. Hắn không được. Đẳng cấp hư cao. Thánh hồn nắm giữ độ quá thấp. Trừ đầu sắt bên ngoài không có gì tốt đánh. Vô vị, địa ngục cũng theo đến gần. Ngạc nhiên nói, hả, lão cừu đây là phát động kỳ ngộ gì nhiệm vụ? Hình như là gặp phải phiền phức. Còn lại mấy player cũng đi tới. Thuận trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đường phố ở giữa. Có 2 nhóm người chính đang đối đầu. Trong đó một nhóm chính là mấy player đồng bạn. Trong đó có một quyển xanh lên 5, cõng lấy thật dài gậy, một mặt hèn mọn lẫn nhau, chính là mấy ngày trước vừa tới chủ thế giới tuyến cầu thiện. Ở đối diện bọn họ, nhưng là một tuấn tú công tử ca, chỉ có 4 sao tu vi, nhưng không chịu nổi hắn có 2 tên 5 sao hộ vệ ở. Đương nhiên, điều này cũng còn không phải các người chơi đối thủ, nhưng kiêng kỵ hiện nay Lệ Thành tình huống đặc thù, mấy player còn thật không dám làm bừa. Cái kia công tử ca thúc điều tra tình báo thời điểm lưu ý qua. Thất Hiền nói, tân nhà, chính là tân khí tật cái kia tân nhà, trong thành gia tộc lớn nhất bên trong dòng chính công tử ca. Tân trong nhà có mấy cái 6 sao tu sĩ, có hơi phiền toái, lão cừu bọn họ làm sao trêu chọc đến hắn. Nữ nhân chứ, địa ngục đạo. Lão cừu cái sắc quỷ chuẩn là lại xem thêm cái kia công tử ca nữ nhân trong ngực. Ha ha, Thất Hiền xem xét nhìn. Nữ nhân này, nhà ta cũng có ấn tượng. Gọi cái gì tiểu hoa tới, là cái bình dân nữ tử. Mấy ngày trước Hạ Dực tiền bối chuyển thành thời điểm nàng nhà nhà sụp. Không nhà để về, sau đó bị công tử này cho thu nhận giúp đỡ. Nói tới chỗ này. Hắn một mặt cười xấu xa, Hầu Sửu cũng cười nói, tướng mạo cũng chính là bình thường thôi, vóc người đúng là thật sự nóng bỏng, lão cừu không phải đều ở trong đám biểu lộ Chu tiểu tiên sao? Hắn yêu thích tiểu loli, không thích này khoản chứ? Nhiễm Tinh Linh bĩu môi, chẳng thèm nói cái gì, được rồi, ở trong thành cùng tân nhà xung đột lên không phải chuyện tốt. Ta xuống giải vây cho hắn. Nhân gian nói chuẩn bị lầu. Ánh mắt Độ Lệch bỗng nhiên ở cái kia công tử ta ôm nữ nhân trong ánh mắt nhìn ra một tia thiếu kiên. Nhẫn, một tia lạnh lùng. Thang bật bị trông giữ lên. Nhân gian cảm thấy hình quạt ảnh thánh hồn rất tiện dụng. Đã học đến, nắm giữ độ rất thấp. Nhưng nên không đến nỗi nhìn lầm. Hơi nhíu mày. Hắn ném ra thuật thăm dò, họ tên, Thượng Tiểu Hoa, tuổi tác, 24 tuổi, đẳng cấp, không phải tu sĩ, ảo giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân gian bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người xẹt qua trong lòng. Cô gái kia dường như ở trong lúc lơ đãng ngắm hắn một chút. Nhưng hắn thật giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Keng, player phát hiện xà yêu thần. Teo y hong, khí tức, nhiệm vụ chủ tuyến vừa hoàn thành độ tăng lên 0.2%, trước mặt độ hoàn thành 24.9%, theo sát mà tới, lại là hai cái gợi ý của hệ thống lấp lóe ở trước mắt. Nhắc nhở, player có thể lợi dụng xà yêu thần hoàn thành Thủy Hoàng Lăng nhiệm vụ chủ tuyến. Cảnh cáo. Ở Thủy Hoàng Lăng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành trước chủ động vạch trần xà yêu thần thân phận. Play level sẽ bị về không? Đẳng cấp sẽ bị về không? Nhân gian ánh mắt hơi ngưng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.